Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1163. Một kiếm giải quyết, chương 1171. Một kiếm giải quyết đoạn thu bên này liền phi thường đơn điệu. Không có bất kỳ cái gì trang bị, vẫn là một thân quần áo thoải mái. Cái này một thân quần áo thoải mái vẫn là trường tịch kỷ cho đoạn thu mua. Trọng tài giới thiệu quy tắc tranh tài cùng tuyển thủ tình huống sau liền đi xuống đài. Kế tiếp là thời gian chuẩn bị. Tiền phương xuất hiện bảo hộ màn sáng. Tại màn sáng lúc kết thúc mới có thể công kích. Bất quá song phương vẫn có thể giao lưu. Son Khinh Miệt nhìn một chút đoạn thu nói. Người cứ như vậy cùng ta chiến đấu. Ta thắng được nói sẽ không nói ta ỷ vào trang bị dễ khi dễ người a. Giải quyết ngươi không cần cái gì trang bị, đoạn thu thản nhiên nói. Ồ, thật sự là trò cười. Ngươi nhanh lên mặc trang bị đi. Một hồi đánh bại ngươi cũng sẽ không bị nói cái gì trang bị tốt. Son nghe xong vừa cười vừa nói. Đoạn thu một câu nói kia đừng nói là Son. Liền xem như cái khác xem so tài thiên tài cũng đều cười. Son mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Liền xem như tinh linh công chúa, Naga tộc vương tử đều muốn phí một phen lực. Đoạn thu nhìn một chút dưới đài dạ vũ bọn người. Cuối cùng quyết định sử dụng trang bị. Hắn một thân trang bị bày ra tuyệt đối sẽ để người đỏ mắt. Đến lúc đó rời đi thành thiên phong khẳng định sẽ bị ăn cướp. Bất quá đoạn thu không sợ. Có khiêu chiến mới có thể trưởng thành, trên người quang mang lấp lóe, sử thi cấp cùng truyền thuyết cấp trang bị bắt đầu vũ trang. Khi thiên sứ vũ dực xuất hiện thời điểm tất cả mọi người mới phát hiện. Hai người trang bị hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đoạn thu cái này một thân là chiến sĩ cách ăn mặc. Cũng không phải là ma pháp sư cách ăn mặc, lúc này bảo hộ bình chướng vừa vặn kết thúc, chiến đấu tùy thời có thể lấy bắt đầu. Nhưng hai người đều không có tiến công. Bất quá Son lúc này đã cảm thấy không lành. Nếu như đoạn thu cùng mình thực lực, như vậy nương tựa theo trang bị khẳng định là có thể áp chế mình. Trước đó hắn còn nói không muốn ỷ vào trang bị khi dễ người. Hiện tại xem ra rõ ràng là đối phương không muốn sử dụng. Ngươi là ma kiếm sĩ. Hôm nay ta liền dùng ma kiếm sĩ phương pháp thay ta bằng hữu giáo huấn ngươi một chút, đoạn thu. Khẽ cười nói, thử nhìn một chút, Son triệu hồi ra một thanh truyền thuyết cấp trường kiếm tiến vào tư thế chiến đấu. Không có chờ đối phương tiến công, đoạn thu chủ động tiến công, băng long kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Chí tôn vũ khí ba động lập tức liền để Son cảm giác được không ổn. Nhưng lúc này đã không quản được nhiều như vậy, đấu trường trận pháp là có kiểm trắc sức chiến đấu công năng. Son khi tiến vào tư thế chiến đấu đạt đến hơn 56,000 điểm. Mà lúc này đây đoạn thu, sức chiến đấu thì là hơn 73,000 điểm. Cái này sức chiến đấu là căn cứ trang bị, khí tức loại hình phán đoán, chỉ có thể làm tham khảo. Hải Hoàng Tháp quan chiến một vương cấp thấy thế lập tức nói. Hỏng, Son phải thua, không phải đâu. Bên cạnh một cô gái trung niên kinh ngạc nói. Tên này người tuổi trẻ thực lực rất mạnh, tối thiểu là thiên cấp ngũ đoạn. Son đứa nhỏ này quá thuận lợi, ăn chút khổ quá không có gì, vương cấp cường giả thản nhiên nói. Sở dĩ dùng băng long kiếm, là bởi vì đoạn thu muốn một kiếm giải quyết đối phương. Nếu như đối phương trang bị không tốt, có lẽ đoạn thu liền tùy tiện sử dụng một thanh vũ khí. Nhưng đối phương một thân sử thi trang bị, hơn nữa còn là thiên cấp tứ đoạn, đối phó thiên cấp ba đoạn nhị đoạn chiêu số khẳng định lại không được. Năng lượng bắt đầu ngưng tụ, đoạn thu làm ra rút kiếm động tác, Son dù sao cũng là thiên tài, biết tình huống không ổn, lập tức ra tốc hướng phía đoạn thu vọt tới. Muốn đánh gãy đoạn thu phóng thích kỹ năng, hiển nhiên thời gian căn bản không đủ, hắn phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, dừng ở nguyên địa bắt đầu tích xúc năng lượng, không phải hắn không tránh, mà là căn bản trốn không thoát, đoạn thu tinh thần lực khóa chặt Son, Son tự nhiên là biết đến hắn có thể cảm giác được. làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngạnh kháng. Trải qua ngắn ngủi tích xúc năng lượng, Son hướng phía Đoạn Thu vung ra một đạo màu lam nhạt nguyệt nha hình kiếm khí. Kiếm khí tốc độ thật nhanh, từ vị trí của hắn công kích đến Đoạn Thu cũng chính là một giây thời gian. Cái tốc độ này chính là một chút cường giả tối đỉnh đều phản ứng không đến. Bất quá Đoạn Thu căn bản không có muốn tránh né ý tứ, mà là nhẹ nhàng vung ra một đạo kiếm khí màu trắng. Một kiếm cách một thế hệ, Đoạn Thu thật lâu liền đều không có sử dụng kỹ năng này. Bây giờ vì đưa đến rung động hiệu quả, cũng vì có thể một kích giải quyết Son mà sử dụng ra. Bạch sắc đói kiếm khí chợt lóe lên, thật giống như không có cái gì đồ vật là xuyên thấu không được. Chém ra Son phóng thích kiếm khí màu xanh lam, về sau đánh trúng tại hắn trên thân, vung ra băng long kiếm đồng thời, Đoạn Thu liền biết kết quả, thu hồi vũ khí, giải trừ trang bị, Đoạn Thu cứ như vậy quay người hướng phía dưới đài đi đến. Nhìn cũng không nhìn Son một chút, không ít người lúc này đều không rõ là tình huống như thế nào. Đoạn Thu đang làm gì? Bất quá mấy giây sau liền hiểu. Son một đầu mới ngã xuống đấu trường, mà lúc này đây đấu trường bảo hộ cơ chế khởi động. Đem Son cho truyền tống ra ngoài. Trận đấu này cứ như vậy kết thúc. Khi Đoạn Thu đi xuống đấu trường thời điểm, trọng tài mới phản ứng đi qua đến. Lập tức kích động hô, bổn chàng tranh tài Thanh Hồng Mạo Hiểm Giả Học Viện Đoạn Thu chiến thắng. Cứ như vậy, Hải Hoàng Tháp Thiên Tài bị Đoạn Thu một kiếm giải quyết. Hiện trường người xem hoan hô bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ là dạng này kết thúc. Tất cả mọi người coi là hai người muốn đánh lên thật lâu mới có thể kết thúc. Mạnh như vậy, Già Linh Thành Naga tộc vương tử kinh ngạc nói, một chút thế lực lớn thiên tài cũng đều dị thường kinh ngạc. Hải Hoàng Tháp thiếu chủ, thiên cấp tứ đoạn đỉnh cao cường giả cứ như vậy bị một kiếm giải quyết. Đoạn Thu tranh tài thời điểm bộc phát sức chiến đấu cao tới 7.000 điểm. Đây là trước mắt cao nhất chiến lực. Xem ra thủ hộ giả nói không sai, quan chiến tinh linh công chúa trong lòng nghĩ đến. Một kiếm giải quyết Hải Hoàng Tháp thiên tài thiếu chủ. Đỉnh phong sức chiến đấu cao tới 7.000 điểm. Thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cường giả. Đoán chừng rất nhanh Đoạn Thu tin tức liền sẽ truyền khắp Đông Phương Chi Tinh. Mặc dù tranh tài không phải rất đặc sắc, nhưng kết quả lại là có tính chấn động. Buổi chiều chỉ có một trận tranh tài, Đoạn Thu sau khi trở về liền bị Dạ Vũ bọn người vây lại. Bởi vì mọi người có rất nhiều đồ vật muốn hỏi Đoạn Thu. Kỳ thật Văn Nhân Nghiên Ca bọn người đã sớm hoài nghi. Đoạn Thu có phải hay không cái gì đại lục khác thiên tài thành viên? Nhưng Đoạn Thu một mực không nói. Cho nên mọi người cũng không tiện hỏi. Trải qua trận đấu này, Đoạn Thu bày ra thực lực quá kinh khủng. Văn Nhân Nghiên Ca, Lam Thủy Nhi đều rất muốn biết Đoạn Thu chân thực thân phận. Trương Tịch Kỷ mặc dù biết, nhưng nàng cũng không dám nói. Vẫn chưa tới thời điểm, về sau các người sẽ biết Đoạn Thu nói như vậy. Về sau diễn đàn bắt đầu phát bài viết, Đoạn Thu muốn tổ kiến mình đoàn đội mạo hiểm. Tuyển nhận có thiên phú mạo hiểm giả, khoan hãy nói, thiếp mời vừa phát ra ngoài liền có người báo danh, hơn nữa còn là một chút xếp hạng phía trước 100 thiên tài học viên. Để Đoạn Thu không nghĩ tới là, vốn không quen biết tinh linh công chúa lại muốn gia nhập. Đương nhiên, phát xong thiếp mời Đoạn Thu liền mặc kệ, cho nên lúc này Đoạn Thu còn không biết tinh linh công chúa tại thiệp bên trên khôi phục sự tinh. Hết chương.